Rượu dao bôi phui vân, chương 21, con cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người nhìn nhau, cuối cùng có lẽ Tịch Quyền bị cô làm cho nghẹn lời. Quay người đi gọi điện đặt bữa tối. Yên Hàm vốn không muốn ăn cùng anh, nhưng lúc này bên ngoài trời đang mưa, xe lại chưa sửa xong, không ăn tối thì đúng là tự mình hành hạ bản thơ. Cô không nói gì nữa, tiện thể nhắn tin cho trợ lý bảo cô ấy lên ăn cùng, nhưng trợ lý từ chối ngay lập tức. Rất nhanh, hai người im lặng dùng bữa tối trong nhà hàng. Mưa ngoài cửa sổ rơi tí tách trên kính, Yên Hàm cảm thấy khá đẹp, còn nảy ra chút cảm hứng cho việc sáng tạo váy cho mùa tới. Ăn được một nửa thì lấy điện thoại ra để ghi chú lại. Người đàn ông đối diện khẽ cử động mắt, nhớ lại lời Tiêu Vận từng nói rằng, đôi khi lịch trình của vợ anh còn bận rộn hơn cả anh, rất bận. Nghĩ đến việc đã lâu không gặp nhau, anh phá vỡ sự im lặng, hỏi. Khi nào em về nước? Tết, vậy còn 5 tháng nữa? 5 tháng thì 5 tháng, em có nhớ anh đâu? Tịch Quyền khẽ nhếch môi, không biết nói gì nữa. Giây tiếp theo, điện thoại của Yên Hàm reo lên, trợ lý gọi đến nói xe đã sửa xong. Yên Hàm nghe vậy, liền nhìn Tịch Quyền và đặt dao nĩa xuống. Xe của em sửa xong rồi, anh ăn tiếp đi. Người đàn ông đối diện không biểu lộ cảm xúc, nói. Ăn xong anh sẽ đưa em về. Ồ, Yên Hàm lại nói với trợ lý trong điện thoại rằng cô ấy cứ về trước, nhớ lái xe cẩn thận vì đang mưa. Cúp máy xong, cô tiếp tục dùng bữa. Có lẽ Tịch Quyền có chút dịu dàng, Yên Hàm cũng không nỡ giữ im lặng mãi. Cô nhớ ra điều gì đó, hỏi. Ông bà nội thế nào rồi? Dạo này bà nội có khỏe không? Khỏe, đồ khốn, lại làm cô nghẹn, cô hỏi ngược lại. Sao anh đến Paris mà không nói với em? Việc chưa xong thì nói làm gì? Ồ, vậy có dự định nói không? Cô cúi đầu ăn tiếp. Tịch Quyền nhìn cô đầy thắc mắc. Anh cũng giống em, mất trí nhớ và không nhận ra vợ mình sao? Đến mà không nói tiếng nào rồi định rời đi luôn. Em bận rộn không có thời gian quan tâm đến chồng mình thì nói thẳng đi. Đừng đổ lỗi lung tung. Yên Hàm không nhịn được bật cười. Sau đó Tịch Quyền không thèm nhìn cô thêm lần nào nữa, giữ im lặng cho đến khi bữa tối kết thúc. Ngoài trời mưa vẫn chưa tạnh, nhưng đã nhỏ hơn, mờ ảo trong màn sương. Lên chiếc Porsche mà anh dùng khi làm việc ở đây, Yên Hàm hỏi. Anh khi nào đi? Anh sẽ ở lại đến khi dự xong đám cưới. Đám cưới tổ chức khi nào? Yên Hàm mỉm cười. Cảm ơn nhé, không cần đâu, anh bận thì cứ đi đi. Tịch Quyền liếc cô một cái, lạnh nhạt nói. Nói đi, đừng để rồi lại nói anh đến mà không chào hỏi đã rời đi. Yên Hàm khẽ hừ một tiếng. Thứ bảy, Tịch Quyền gật đầu. Yên Hàm nhìn hành động của anh, hỏi. Anh chắc chắn có thời gian ở lại lâu thế sao? Anh đến đây từ khi nào? Chiều nay, Yên Hàm hiểu ra, hóa ra là mới đến chiều nay, vậy cũng được. Còn 2 ngày để làm việc, dự đám cưới vào thứ bảy là vừa. Cô cảm ơn anh, sau đó nhớ ra điều gì, lấy điện thoại ra bật camera trước, chụp 2 bức hình của mình và người đàn ông ngồi ở ghế lái. Tịch Quyền nhìn cô, Yên Hàm biết anh không thích chụp ảnh. Từ trước đến nay ngoài ảnh cưới thì anh không có bất kỳ bức ảnh riêng tư nào, cô liền nói. Đăng lên mạng xã hội thôi mà, lần trước chẳng phải anh đã nói dối ba em rằng anh đến thăm em sao? Anh Tịch hợp tác một chút nhé, cảm ơn. Tịch Quyền liếc cô một cái, không nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đưa Yên Hàm về khách sạn, anh lấy điện thoại ra trả lời một vài tin nhắn trên WeChat. Tình cờ thấy mục truy cập vào trang cá nhân của Yên Hàm hiện lên. Anh liền nhấn vào. Cô đăng vài tấm ảnh về cảnh mưa sương mù và một bức ảnh chụp chung, không thêm lời bình luận nào, thể hiện rõ ràng rằng cô chỉ làm cho có lệ. Nhưng ngay khi định thoát ra, ánh mắt anh lướt qua cửa sổ xe trong bức ảnh, phía đối diện là một cửa hàng hoa, bên ngoài tràn ngập những bông hồng đỏ. Không hiểu sao anh lại nhớ đến lần cô đi câu lạc bộ vui chơi và xảy ra chuyện, bạn anh nói rằng anh cưới một khu vườn hoa hồng. Kết hôn mà vẫn khiến người khác muốn hái hoa. Có lẽ vì lúc này rảnh rỗi, Tịch Quyền nhìn kỹ lại bức ảnh, nhìn cô trong bức ảnh và những bông hồng đỏ ấy, nhận ra cô thật sự giống một bông hồng, rực rỡ và quyến rũ. Bức ảnh mới đăng được nửa tiếng mà bên dưới đã có nhiều bình luận, không ai nhắc đến anh, chủ yếu là nói về thời tiết ở Paris và công việc của cô. Người bạn chung của họ, Yên Quân Minh, bình luận. Đang khoe đây mà, được đấy. Yên Hàm trả lời anh ấy, cũng thường thôi, còn anh, đến cả người để khoe cũng không có. Tịch Quyền bất chợt mỉm cười, Sau đó anh chợt nhớ lại khi cô mới đến đã tượng trưng bảo anh lái xe cẩn thận, đến nơi nhớ báo cho cô. Anh liền vào khung chat với cô, nhắn lại, anh đã đến nơi, ở bên kia, Yên Hàm đang vẽ bản thiết kế, nhận được tin nhắn liền trả lời. Ừ, cuối tin nhắn cô lại gửi thêm, phải rồi, mưa lớn rồi, nếu đến lúc đó thời tiết vẫn không tốt thì anh cứ về đi, không cần đi với em đâu. Mưa lớn thì làm sao máy bay bay được, cô không nói thêm gì nữa, tiếp tục cúi đầu vẽ, bên tai là tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ, khiến cô cảm thấy bình yên hơn. Vì Tịch Quyền đến đây là để công tác, nên trong hai ngày tiếp theo hai người cũng không liên lạc gì thêm. Yên Hàm không chủ động liên lạc với anh, và Tịch Quyền thì như lời anh đã nói, định khi nào xong việc sẽ tìm cô. Vậy là đến thứ bảy, mưa vẫn rơi, nhưng nhỏ hơn, chỉ mờ ảo như sương. Đám cưới được tổ chức vào buổi tối, nên chiều hôm đó Yên Hàm đã bắt đầu dành thời gian chuẩn bị. Lần này cô không hỏi Tịch Quyền sẽ mặc gì. Tự mình chọn một chiếc váy màu sâm panh phù hợp với bộ vest, sau đó thay đổi kiểu tóc thành một kiểu dịu dàng. Khi đã sẵn sàng, cô cúi người tựa vào bậu cửa sổ, ngắm cảnh mưa bên ngoài. Ngắm nhìn một lúc, một chiếc Porsche từ trong sương mù chạy đến, đỗ lại dưới lầu. Một lát sau, từ trên xe bước xuống một người đàn ông cao lớn, mặc vest, che dù, tay còn lại. Yên Hàm ngạc nhiên, là một bó hoa hồng đỏ. Anh ngẩng đầu nhìn lên. Rồi bước vào tòa nhà, lúc đó cô đã cho anh biết tầng mấy, còn đưa một thẻ phòng. Rất nhanh có tiếng mở cửa ngoài phòng, Yên Hàm quay lại, thấy người đàn ông trong bộ vest đẹp trai, trên người còn vài giọt nước mưa, ánh mắt anh rực sáng, nhìn cô không rời. Tịch Quyền tiến lại gần, đưa hoa cho cô, Yên Hàm im lặng nhận lấy, em còn tưởng hôm nay là ngày em kết hôn nữa đó. Tịch Quyền, Yên Hàm nhướng mày cười, hửm. Tại sao lại tặng hoa? Anh nghiêng đầu nhìn quanh căn hộ mà cô thuê. Trên đường tình cờ thấy thôi. Đi chưa? Yên Hàm cũng không trông chờ gì vào những lời ngọt ngào từ anh. Điều đó thật sự là chuyện lạ. Chắc hẳn là do anh tình cờ gặp một cửa hàng hoa mà thôi. Trên đường đến đây có khá nhiều cửa hàng hoa mà. Sau khi cất hoa, hai người cùng lên đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám cưới được tổ chức trong khu vườn của một khách sạn ở Paris. Lễ cưới diễn ra ngoài trời, còn tiệc chiêu đãi thì trong phòng tiệc của khách sạn. Thời tiết mưa sương mờ ảo thật sự rất thích hợp để tổ chức đám cưới. Khung cảnh đẹp đến nao lòng. Yên Hàm không nhịn được lấy điện thoại quay một đoạn video rồi đăng lên mạng xã hội. Lần này cô đính kèm dòng chữ chúc cặp đôi trăm năm hạnh phúc. Sau khi đăng, nhìn dòng chữ trăm năm hạnh phúc, cô lén nhìn người đàn ông bên cạnh. Lúc này, một cô bé đi qua vô tình dẫm lên tà váy của cô. Yên Hàm cúi đầu nhìn xuống. Cô bé ngẩng đầu lên, dễ thương và xinh xắn như một con búp bê, rồi mở miệng. Yên Hàm tưởng cô bé sẽ xin lỗi, nhưng cô bé lại nói. Cô đẹp quá à? Yên Hàm khựng lại một chút, sau đó nhìn Tịch Quyền, có chút ngượng ngùng mỉm cười, cúi xuống trêu đùa cô bé. Thật sao, con cũng rất đẹp, cô bé cười tươi, còn đứng lại không đi nữa. Yên Hàm không kiềm chế được mà bế cô bé lên. Đặt lên đùi mình chơi một lúc, cơ bản là hai người đang khen ngợi lẫn nhau. Cô chọc ghẹo một câu thì cô bé đáp lại một câu, thật là khiến người ta cảm thấy mềm lòng. Yên Hàm suýt chút nữa hôn lên má cô bé, nghĩ thầm, ngay cả một cô bé đáng yêu thế này còn khiến người ta vui vẻ hơn Tịch Tổng nhiều. Cô còn trực tiếp nói, anh thấy không, cô bé này khiến người ta vui vẻ hơn anh nhiều, sống uổng mấy chục năm. Tịch Quyền. Anh lặng lẽ nhìn khuôn mặt đang tươi cười rạng rỡ khi trêu đùa cô bé, nhớ lại lần cô bị viêm dạ dày phải nhập viện và những gì đã xảy ra trong nhà vệ sinh bệnh viện. Một lát sau, khi người lớn đến đón cô bé, Tịch Quyền vô tình hỏi. Em thích trẻ con à? Yên Hàm ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn người bên cạnh. Hà, anh Tịch đột nhiên muốn có con à? Tịch Quyền khẽ nhếch môi, không nói gì. Yên Hàm nhìn anh, cảm thấy anh không hẳn đã nghĩ đến việc đó khi hỏi. Nhưng nếu muốn có con, thì cũng được. Lúc đó, buổi lễ kết thúc, mọi người bắt đầu di chuyển vào sảnh tiệc, cả hai cũng từ từ đứng lên. Khi họ bước đi, cô nhẹ nhàng nói, bây giờ chưa nên có con, đợi đến khi chúng ta ổn định rồi hẵng tính. Tịch Quyền có vẻ không hiểu, ổn định, ở đây nghĩa là gì, nên nhướng mày hỏi. Yên Hàm khoác tay anh, vừa đi vừa khẽ nói, ý em là, chúng ta bây giờ vẫn chưa ổn định. Chẳng phải trước đây anh còn muốn ly hôn sao? Tịch Quyền không nói gì. Khi vào sảnh tiệc, hai người tìm chỗ ngồi xuống, Yên Hàm nghiêng đầu nhìn anh, mỉm cười. Nếu có con rồi mà lại ly hôn thì sao? Nói xong, cô cầm một ly sâm panh, chạm ly với anh rồi uống cạn, sau đó tiếp tục. Ly hôn rồi, con sẽ ở với ai? Nhà họ Tịch chắc chắn không để con cái sống bên ngoài phải không? Vậy thì em chẳng còn gì cả. Tịch Quyền nhíu mày nhìn cô. Em đang nói linh tinh gì vậy? Yên Hàm uống thêm một ngụm rượu, lười biếng đáp. Không phải sao, cố gắng vài năm, cuối cùng ngoài việc giúp Vân Đình vượt qua khó khăn, em chẳng nhận được gì, còn mất cả nửa mạng sống. Giọng Tịch Quyền trầm xuống. Trong lòng em, anh thật tệ đến vậy sao? Yên Hàm bật cười, rót thêm rượu. Không phải, chỉ là nền tảng của cuộc hôn nhân lợi ích này. Trong bối cảnh như vậy, khiến người ta không dám mơ ước quá nhiều, càng mơ nhiều, càng mất mát. Cô uống cạn ly rượu trong tay, sau khi uống liền cảm thấy tâm trí nhẹ nhàng hơn, giọng điệu cũng có chút mệt mỏi, nên lời nói cũng nhiều hơn. Tịch Quyền, anh cũng biết mà, ngay cả gia đình bên em cũng đang lợi dụng em. Cô nghiêng đầu nhìn anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đời này, chẳng có gì là đáng tin cậy cả. Xin lỗi, Tịch Quyền, em cũng không nhằm vào anh. Tịch Quyền nhìn cô không rời mắt, Yên Hàm lại uống thêm một ngụm rượu, khẽ thở dài. Lúc đó ba em bệnh, em thật sự rất sợ. Cô tiến lại gần anh biết em sợ gì không? Tịch Quyền giữ tay cô lại khi cô định rót thêm rượu, nhưng cô nhẹ nhàng rút tay về, mỉm cười. Thứ này không làm say được đâu, không sao, chỉ giúp thư giãn thôi. Cô rót thêm rượu, tiếp tục nhấp một ngụm, rồi quay lại nhìn anh. Em sợ ông ấy ra đi, nếu ông ấy ra đi, em sẽ không còn chỗ dựa. Tịch Quyền nhíu mày, sao em lại không còn chỗ dựa? Chẳng phải em còn có anh sao? Yên Hàm bật cười, anh à, cô im lặng nhìn anh trong 10 giây, cuối cùng khẽ mấp máy đôi môi đỏ mọng. Vừa nãy em đã nói rồi mà, lúc đó chúng ta đang ly hôn. Tịch Quyền im lặng, giọng nói mềm mại của cô tiếp tục vang lên. Vậy nên, bây giờ mọi thứ quá bất ổn. Ai biết được những khoảnh khắc chúng ta cùng nhau dự đám cưới này có thể kéo dài bao lâu, phải không? Em sẽ không sinh con vào lúc này đâu. Em không thể chịu nổi điều đó. Sống tạm bợ thế này, sinh con ra để làm gì? Tịch Quyền thở dài, anh đâu có bắt em sinh con. Em biết mà, làm sao anh có thể muốn sinh con được, đùa thôi. Tịch Quyền quay đầu, im lặng một lúc rồi hỏi. Tại sao lại là đùa? Vì trước đây anh đã từ chối em. Cô cười nhẹ. Chạm ly với anh lần nữa, anh quên rồi sao? Dù bây giờ thái độ của anh có thay đổi thế nào, nhưng Tịch Quyền, anh có biết không? Lúc đó em đã quyết định rồi, đời này sẽ không sinh con cho anh. Tất nhiên, thời gian trôi qua, nếu cần thiết, em sẽ sinh một đứa. Dù sao nhà họ Tịch cũng lớn mạnh, không có người thừa kế thì sao được? Nhưng, cô lười biếng uống rượu, bây giờ thì quá sớm, muốn em sinh lúc này, có lẽ anh phải quỳ gối cầu xin em. Cô tiến lại gần anh, mỉm cười duyên dáng, khuôn mặt ửng hồng vì rượu, đôi mắt đào hoa đầy mê hoặc khẽ chớp. Sao nào, anh còn nhớ những gì anh đã nói hôm đó không? Sao anh không thử cầu xin em một lần? Tịch Quyền thở dài sâu, giọng nói lạnh lùng trầm thấp, nhấn mạnh lại. Không sinh, ồ, nếu em không muốn sinh con, thì chúng ta cứ sống với nhau đến già cũng không sao. Yên Hàm cười nhẹ, thật sao? Anh tự tin rằng chúng ta có thể sống với nhau đến già à? Cô lắc nhẹ ly rượu. Em thì có chút không tự tin lắm. Hợp đồng đã sửa rồi mà. Em lấy đâu ra sự thiếu tự tin vậy? Yên Hàm định nói tiếp. Nhưng đúng lúc đó, cặp đôi mới cưới đến mời rượu. Chú rể có vẻ là người kinh doanh, quen biết Tịch Quyền, nên cô bị Tịch Quyền kéo lên chào hỏi. Ban đầu cô định giới thiệu anh là chồng tôi, Tịch Quyền, nhưng cuối cùng lại để anh tự nói. Vợ tôi, sau đó, cô dâu ngọt ngào bổ sung, là nhà thiết kế của chiếc váy này. Chú rể hiểu ra và lịch sự khen ngợi, Yên Hàm đứng bên cạnh Tịch Quyền mỉm cười. Hai người đàn ông trò chuyện vài câu, uống vài ly rượu, rồi cả hai mới quay lại chỗ ngồi. Yên Hàm khẽ nói, lúc nào cũng bận rộn, thỉnh thoảng ra ngoài chơi một chút cũng không tệ. Anh Tịch quen biết nhiều người thật. Tịch Quyền không nói gì, Yên Hàm nghĩ lại rồi tiếp tục chủ đề trước đó. Hợp đồng, cô cười nhạt, nói về hợp đồng mới này thật ra cũng rất linh hoạt, nhưng sửa hợp đồng chẳng phải càng thuận tiện cho việc ly hôn sao? Em thật sự nghĩ về anh như vậy sao? Tịch Quyền khựng lại khi đang cầm ly rượu, sau đó tiếp tục uống hết ly rượu đó. Yên Hàm nghiêng đầu nhìn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, chỉ nghĩ đến một khả năng thôi. Đến lúc đó, ly hôn sẽ dễ dàng hơn. Cô cười nhẹ, nhưng Tịch Quyền, anh thay đổi hợp đồng là vì chuyện gần đây, để điều chỉnh lại mối quan hệ của chúng ta à? Để mối quan hệ này trở nên bình thường hơn sao? Tịch Quyền im lặng một lúc, không mở miệng nói gì. Yên Hàm thì hiểu được sự im lặng của anh có ý gì. Cô vốn hiểu mọi biểu hiện và ngôn ngữ của người đàn ông này. Vậy tốt rồi, sau này sống tốt nhé. Cô cười nhìn anh, nhưng nửa đời còn lại của em có lẽ sẽ là ở Paris. Em sẽ không quay về nữa sao? Em sẽ về thăm người lớn. Cô nhấc ly rượu trong suốt lên, giọng điệu nhẹ nhàng thoải mái. Còn anh, nếu có khi nào hiếm hoi nhớ vợ thì đến đây, chứ em không vì nhớ anh mà về đâu. Tịch Quyền nhìn cô uống cạn ly rượu, rồi lại chăm chú nhìn gương mặt ửng đỏ của cô sau khi uống, không hiểu vì sao, trong lòng anh lại cảm thấy khó chịu, như thể từng câu cô nói đêm nay đều như cơn mưa lạnh mùa đông, cứ vào tim anh khiến nó nhói đau. Giọng điệu của cô bây giờ khác xưa, nhưng anh không hiểu vì sao lại như vậy. Cách chương.